Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 800, hại nước hại dân hồ ly tinh. Thần ca, quá trâu bò đi. Ta trời, ta đều nhìn ngốc, những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không có lợi hại như vậy đi. Quá mạnh, hoàn toàn không cho cơ hội a. 666. Chân chính Bia tiểu vương tử a. Ngoặc kép ngoặc kép, tất cả mọi người là hưng phấn không thôi. Một đám nữ hài nhìn qua Tô Thần trên mặt phong khinh vân đạm nụ cười. Đều là kìm lòng không được có chút si. Đồng Phi sững sờ nhìn xem Tô Thần, cả người đều ngốc, cảm giác tiếp xuống 3 tháng sẽ rất khó nhìn. Làm xinh đẹp, đến, uống chén rượu. Thẩm Thu Yên chậm rãi đi tới, cười nhẹ nhàng đem một chén rượu đưa tới Tô Thần trên tay. Cảm ơn, Tô Thần mỉm cười nói tạ, uống một hớp rượu, nhìn về phía đám người hỏi, còn có ai muốn tới một ván? Tặng thưởng giống như hắn liền tốt. Một đám người động tác nhất trí dùng sức lắc đầu. Bọn này hoàn khố các thiếu gia đại thể đều là bụi hoa lão thủ. Để bọn hắn 3 tháng không động vào nữ nhân, vậy đơn giản chính là muốn bọn hắn mạc già. Được, thật chán, các ngươi chơi đi. Tô Thần một mặt không thú vị buông xuống cây cơ, một bên uống rượu một bên hướng ghế sofa khu đi đến. Rất có loại cao thủ vô địch thật tịch mịch ký thị cảm. Đồng Phi hóa đau thương thành sức mạnh, cưỡng ép lôi kéo mấy người tại cái kia chơi bóng. Thề phải ngược một ngược mấy cái kia cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa. Để bọn hắn biết mình Bia tiểu vương tử thực lực chân chính. Tô Thần, các ngươi thần thiên khoa kỹ lần này lại phải có đại động tác a. Về sau có tốt hạng mục cũng đừng quên mang tỷ tỷ ta một bít tất. Thẩm Thu Yên y nguyên sát bên hắn, ngồi xuống, cho hắn rót chén rượu, nụ cười vũ mị nói. Tô Thần buồn cười liếc nhìn cái yêu tinh này đồng dạng nữ nhân. Nói ra, các ngươi Thẩm gia vốn là gia nhập hạng mục này a. Thẩm gia là Thẩm gia, ta là ta, cái kia có thể đồng dạng a. Tỷ còn phải cho mình kiếm đồ cưới đâu, bằng không thì đều tìm không đến nam nhân tốt. Thẩm Thu Yên kiều mị trợn trắng mắt, Tô Thần không phản bác được. Chỉ bằng nữ nhân này đối nam nhân lực hấp dẫn, muốn cưới nàng sợ là có thể quấn Thượng Hải nguyên một vòng. Còn cần cái gì đồ cưới? Thẩm Thu Yên đứng người lên đi vòng qua phía sau hắn. Thon thon tay ngọc cho hắn xoa nặn bả vai. Cúi người tiến đến hắn bên tai ôn nhu nói. Tỷ ta thế nhưng là nghe nói, ngươi cùng Tần gia cái kia quả phụ quan hệ thế nhưng là rất tốt đâu. Còn gia nhập hắn trường không ảnh thị, cho nàng kiếm không ít tiền đâu. Tỷ tự nhận dáng người hình dạng không phải thua nàng. Ngươi cũng đừng bất công a. Nói chuyện giọng nói liền như là một cái nhân tình hướng bao nuôi nàng nam nhân ăn dấm nũng nịu. Để tự nhận định lực cực mạnh Tô Thần đều không khỏi trong lòng quả quyết. Nữ nhân này quả nhiên là một cái yêu nữ. Nếu là đặt tại cổ đại, đó chính là hại nước hại dân hồ ly tinh. Thẩm Thiên Trạch mấy người cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Tuy nói bọn họ cũng đều biết Thẩm Thu Yên là cái mê chết người không đền mạng yêu tinh, nhưng đối nam nhân như vậy ôn nhu dụ hoặc cũng là lần đầu nhìn thấy. Cái gì quả phụ, đừng nói như vậy, khó trách nghe, Tô Thần nhíu mày nói. Thẩm Thu Yên nghe vậy sững sờ, vụng trộm nhếch miệng, vẻ mặt tươi cười xin lỗi. Được rồi, tỷ tỷ nói nhầm còn không được a. Đừng nóng giận, đây chỉ là ta cùng Tần Vận ở giữa xưng hô, nàng còn xưng hô ta là yêu nữ đây. Bởi vì cùng Tần Vận tuổi tác tương tự, lại đồng dạng xuất thân Thượng Hải đại gia tộc, tự nhiên từ nhỏ đã sẽ có rất nhiều người cầm nàng cùng Tần Vận so sánh. Nàng vẫn luôn bị Tần Vận đè một đầu, trong xương rất kiêu ngạo, trong lòng nàng một mực là rất có không phục. Tô Thần thầm nghĩ ngươi vốn chính là cái yêu nữ, xem ở nàng cho mình lại là rót rượu lại là xoa bóp phân thượng. còn là mở miệng nói, về sau có phù hợp hạng mục, ta sẽ tìm Thu Yên tỷ ngươi hợp tác. Thật a, hoa, quá tốt, tỷ yêu chết ngươi. Thẩm Thu Yên kích động reo hò, đúng là tại đỉnh đầu hắn hôn xuống. Đừng như vậy, ngồi xuống trò chuyện đi. Tô Thần xấu hổ sờ lên đầu, giờ khóc giờ cười đưa nàng đặt ở trên bả vai mình tay lấy ra. Hừ, thân ở trong phúc không biết phúc, trừ lão đầu nhà ta, ngươi vẫn là thứ nhất hưởng thụ tỉ tỉ xoa bóp đây. Thẩm Thu Yên bất mãn lầm bầm, lão bản, xảy ra chuyện, ngài mau ra đây một cái đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo bối rối nữ sinh tại bên ngoài rạp vang lên. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Thu Yên nhíu mày hỏi. Có người tại hội sở nháo sự, còn đánh người. Bên ngoài nữ tử vội vàng trả lời. Ai dám ở ta nơi này nháo sự? Không muốn sống rồi sao? Thẩm Thu Yên lông mày dựng thẳng, mặt lạnh lấy bước nhanh đi tới. Tô Thần mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng đứng dậy đi theo. Tại tên kia báo tin nữ phục vụ viên dẫn đầu xuống, một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào lầu 4 một cái gian phòng. Phòng cửa ra vào vây quanh không ít người. Đi vào về sau, liền thấy một tên thân mang sườn xám quần áo làm việc mỹ nữ bụng mặt khóc nước mắt như mưa. Còn có một tên thân mang nữ sĩ âu phục trung niên nữ tử. Tô Thần còn chứng kiến một cái người quen, chính là phía trước đến thời điểm gặp qua một lần. Thẩm Thu Yên nói trang phục sinh ý làm rất lớn cái kia Trần Tổng. Lão bản, thật xin lỗi, trung niên nữ tử nhìn thấy Thẩm Thu Yên, giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, một mặt xám thẹn xin lỗi. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Thu Yên quét mắt vị kia Trần Tổng, cùng với bên cạnh hắn một tên dáng người cường tráng nam tử. Trầm giọng hỏi, theo lý mà nói, cái này Trần Tổng đều là khách quen, không có khả năng ở đây nháo sự mới đúng. Thẩm Tổng, thật xin lỗi, đều là ta sai, ta bằng hữu này uống nhiều một chút. Không đợi trung niên nữ tử mở miệng giải thích, vị kia Trần Tổng liền chất đống nở nụ cười tiến lên phía trước nói xin lỗi. Trần Tổng, ngươi là ta chỗ này lão bằng hữu, không có khả năng không rõ ràng ta cái này quy củ. Ngài bằng hữu này rất có bản sự a, dám ta cái này động thủ đánh người. Thẩm Thu Yên trên mặt không tốt âm thanh lạnh lùng nói. Xin lỗi, thật xin lỗi, ta bằng hữu này lần đầu tiên tới, lại uống nhiều một chút, còn xin Thẩm Tổng thứ lỗi, chúng ta nguyện ý bồi thường. Trần Tổng chắp tay trước ngực, một mặt áy náy nụ cười. Thẩm Thu Yên sắc mặt hơi nguội, liền muốn bán hắn một bộ mặt dàn xếp ổn thỏa quên đi. Lúc đầu cũng không tính là gì đại sự, tất nhiên đều nói xin lỗi cũng nguyện ý bồi thường, vậy liền không cần thiết huyên náo qua cương. Nhưng mà không chờ nàng mở miệng, cái kia uống đến có chút say khướt nam tử to con liền hùng hùng hổ hổ. Thảo, lão Trần, ngươi cho này nương môn xin lỗi cay rắm. Lão tử không phải liền là muốn chơi nữ nhân a, loại địa phương này chẳng lẽ không phải liền là dạng này? Ngươi khoan hãy nói, nữ nhân này là nơi này lão bản a, thật đúng là đủ sức lực, ra ra 1000 vạn, bồi ra một đêm thế nào? Nam tử không kiêng nể gì cả ánh mắt tại Thẩm Thu Yên mê người trên thân thể đánh giá. Thẩm Thu Yên cùng với sau lưng một đám công tử bột nghe nói như thế, sắc mặt đều là lập tức trầm xuống. Tại cái này Thượng Hải, ai dám cùng bọn hắn làm càn như vậy? Vị kia gọi là Trần Càn Trần Tổng mặt lộ đắng chát, trong lòng có khổ khó nói. Người bạn này đối với hắn có ân, là đoạn thời gian trước tại Hồng Kông bên kia nhận biết. Hắn bị Cừu gia truy sát thời điểm bị người này cứu, sau đó hai người đồng thời đi đánh bạc. Cái này gia hỏa cũng không biết chuyện gì xảy ra thắng trọn vẹn mấy ước. Về sau bọn hắn rời đi sòng bạc, sòng bạc lão bản phái người tìm đến phiền phức, đều bị hắn cho tùy tiện giải quyết. Trần Càn gặp hắn thân thủ cường đáng sợ, cũng lo lắng Cửu gia lần nữa truy sát, lại có là cũng có lòng kết giao người này, thế là mời hắn đồng thời đi Thượng Hải. Không nghĩ tới cái này gia hỏa uống nhiều rượu về sau liền lộ ra cuồng vọng phách lối bản tính, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.